khí chất phi phàm làm chi? Đến ngay cả nam nhân mà cũng muốn ngắm sự đẹp trai của con mà. 110. Đúng là quá đẹp trai anh Tuấn mà. Nam nhân của quân gia ta. Có ai mà không tuấn tú phong độ cơ chứ? Thêm lão này nữa. 110. Khi nghe quân Khương Lâm tự sướng cao độ như thế, lão gia tử cũng không khinh bỉ. Ngược lại còn say sưa nói theo. Cách chương.